Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 329, Lý Đại Nhân. Vô lại gia đình tại Hán Tống. Lý Mộc Nhiên bản đang khổ cực tìm kiếm Tần Nhược thân ảnh. Hiện tại Tần Nhược xuất hiện, thật sự là thực sự phá giày sắt, tự nhiên chui tới cửa. Chỉ là bây giờ hắn nhưng không có như vậy tâm tình. Bởi vì Tần Nhược trường kiếm trong tay đang đâm về nhị hoàng tử. Hắn hiện đang lo lắng không phải nhị hoàng tử, mà chính là lo lắng đang tụ lại đến nhị hoàng tử bên người số lớn binh lính. Còn có thị vệ cao thủ Vương Tiếu Cười. Mặc dù thuyết Tần Nhược võ công võ nghệ cao cường, nhưng là tốt hổ không chịu nổi bầy sói. Huống chi Vương Tiếu Cười cũng không phải sói, mà chính là mãnh hổ xuống núi A. Lúc này nhị hoàng tử nhìn một chút sáng loáng mũi kiếm đang hướng về chính mình đâm tới. Cả người đã hoàn toàn ngốc ở. Chư thét lên hắn liền chạy trốn đều quên. Bành, mắt thấy trường kiếm liền muốn đâm trúng. Bỗng nhiên một cây đao nằm ngang ở mũi kiếm chỗ đến. Yêu nữ, thật cho là không ai có thể chế phục ngươi sao? Tần Nhược nhất kích không thành. Chậm rãi thân thể hạ xuống. Thân hình tài chính, trường kiếm hất lên. Lạnh lùng nhìn trước mắt nam tử, thanh âm băng lãnh thuyết đường, không nghĩ tới Tô Tuân bên người còn có cao thủ như thế, ngược lại để cho tiểu nữ tử lau mắt mà nhìn. Vương Tiếu Cười tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, xuất đao cứu Lưu Cơ. Tuy không phải ước nguyện của hắn, nhưng là chính như trước đó nói, thực quân chi bổng, vì quân phân ưu. Hắn là cái võ phu, làm triều đình quan viên, dù cho là trong lòng có mọi loại không muốn, cũng vô pháp khó thoát kỳ thân. Tiểu nữ tử, người chỉ sợ nói sai đi. Dù cho là thủ hạ ta tinh nhuệ sĩ tốt, đoán chừng tại ngươi tiểu nữ tử này trong tay cũng nhịn không được ba chiêu đi. Nhỏ như vậy nữ tử, ngược lại để cho vua ta cười cười. Lau mắt mà nhìn, Tần Nhược nghe xong nhẹ hừ một tiếng, trường kiếm trong tay nhoáng một cái. Một đóa kiếm hoa tại ánh mặt trời chiếu xuống lóe ra tia sáng chói mắt. Triều đình ưng chó, nói nhảm thiếu thuyết, ăn ta một kiếm lại thuyết. Tần Nhược vừa mới nói xong, dưới chân chân ngọc điểm nhẹ mà ra, trường kiếm lần nữa chống đỡ lên tới. Thấy thế Vương Tiếu Cười mặc dù thuyết một mặt cười hình dáng, chỉ là ánh mắt bên trong lại là ẩn giấu đi thật sâu cảnh giác. Dù sao Tần Nhược không giống với những cái này tầm thường kẻ xấu, võ công chênh lệch không phải một con trai nửa điểm. Các ngươi hộ vệ ở nhị hoàng tử, ta lại đi chiếu cố yêu nữ này. Nói xong, tay nắm chặt trường đao, hét lớn một tiếng, ba bước cũng hai bước xông lên phía trước. Bành, đao quang kiếm ảnh, bóng người lắc lư. Hai người này bản chính là cao thủ. Cao thủ gặp được cao thủ, không có mấy chục mấy trăm chiêu đó là giải quyết không chiến đấu. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy chiến đấu hai người, cũng là dựa đi tới. Nhìn qua giờ phút này ngồi liệt tại chính mình nước tiểu bên trên nhị hoàng tử, hắn nhẹ chân nhẹ tay đi vào cái sau lưng. Dưới mắt đông đảo binh sĩ đang cùng Minh giáo giáo đồ kịch chiến. Bởi vậy tránh thức thủ vệ cái này nhị hoàng tử cũng liền hai ba người mà thôi. Tại có cái này người tập võ nhìn thấy như thế khung cảnh chiến đấu, sức hấp dẫn đã sớm không ở chỗ này. Cũng bởi vậy Lý Mộc Nhiên dễ dàng quanh co đến nhị hoàng tử sau lưng. Uy, nhị hoàng tử, Lưu Cơ lúc đầu đã bị dọa cho phát sợ. Nghĩ hắn một cái đương triều hoàng tử, thế mà gặp được như vậy hiểm tượng hoàn sinh sự tình. Ngày bình thường cơm ngon áo đẹp đã thành thói quen, thật gặp ngay phải nguy hiểm, lại ngay cả cái dân chúng tầm thường đều là không bằng. Lý Mộc Nhiên đột nhiên bỗng nhiên để đầu hắn có chút cứng ngắc quay đầu. Ngươi tốt nha, là ngươi, ngươi muốn làm gì? Lưu Cơ lời nói chưa nói xong, Lý Mộc Nhiên nhấc lên trong tay chuôi đao một chút gõ nện cái sau trên đầu. Rên lên một tiếng, nhị hoàng tử thẳng tắp ngã trên mặt đất, mà công bằng hắn đến ngược lại địa phương đúng lúc là vừa tài chính hắn ô uế chi vật bên trên. Lý Mộc Nhiên lúc đầu muốn vì Tần Nhược tìm một cơ hội đào tẩu, mà cái này Lưu Cơ chính là làm con tin lựa chọn tốt nhất. Bây giờ nhìn mắt về sau, lại là lắc đầu, nhị hoàng tử đều ăn tiện tiện, chính mình còn có thể làm sao chỉnh trị. Hai vị đại ca, tình hình chiến đấu như thế nào? Các ngươi thuyết ai sẽ thắng? Hai cái này binh sĩ thật sự là thấy như si như say. Lý Mộc Nhiên đem nhị hoàng tử đánh bất tỉnh bọn họ đều không biết. Hiện tại một hỏi thăm, hai người cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn qua đột nhiên xuất hiện hắn, đều là tay cầm bội đao một mặt cảnh giác nhìn lấy hắn, ngươi là ai? Hắn sau khi nghe, một mặt bất đắc dĩ nhìn sang hai người. Hai người kia, thật là có thể không được a. Tại hạ họ Lý danh cửu, chính là Vương Tiếu Cười, Vương thị vệ cùng Tô Tuân, Tô đại nhân kết bái nghĩa đệ. Lý Mộc Nhiên khoa khoa kỳ từ lời nói tự nhiên là gây nên hai người suy đoán. Nhìn lấy hai người không tin thần tình, hắn chững chạc đàng hoàng nói bừa bóp đường, chẳng lẽ hai vị đại ca không tin? Nhìn lấy hai người đúng là như thế hồi phục, hắn thở dài lắc đầu sau đó thuyết đường ai? Các ngươi có biết đường đây là cái gì? Nói hắn từ trong ngực lấy ra một khối mới từ nhị hoàng tử trên thân mò xuống kim bài. Nâng tại trước mặt hai người, gật gù đắc ý thuyết đường, các ngươi nhưng nhìn tốt. Chẳng lẽ lệnh bài này còn có giả? Hai người xem xét ánh vàng rực rỡ lệnh bài. Tuy nhiên không biết đường lệnh bài này là cái gì phẩm giai quan viên. Thế nhưng là thân là binh sĩ bọn họ vốn là ở trong sân quan chức thấp nhất. Bởi vậy ngược lại là liền vội vàng hành lễ. Nhìn trước mắt khom người hai người. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Khó trách đầu năm nay nhiều như vậy ưa thích làm quan viên. Khác thuyết loại cảm giác này còn thực là không tồi. Tốt, miễn lễ, mau mau thuyết thuyết dưới mắt tình huống. Hai người kia gặp Lý Mộc Nhiên tốt như vậy nói chuyện. Đều là thần sắc buông lỏng. Sau đó dương mắt nhìn về phía kịch chiến say xưa Vương Tiếu Cười cùng Tần Nhược. Nửa ngày một người trong đó thuyết đường, đại nhân. Bây giờ Vương đại nhân chiếm thượng phong. Mà này yêu nữ kiếm pháp đã loạn. Đoán chừng lại có vài chục chiêu về sau. Vương đại nhân liền có thể bắt này yêu nữ. Yêu nữ, yêu em gái ngươi a. Lý Mộc Nhiên nghe xong dùng trong tay đao bối một chút đập ở người phía sau đầu khôi phía trên. Sau đó nổi giận đùng đùng thiết đường, nơi nào có cái gì yêu nữ. Này rõ ràng là cái mỹ nữ. Nếu là ở mù thiết ta liền để cho các ngươi tiến cung làm thái giám nghe được sao? Hai người cũng chẳng biết tại sao hội tiếp xúc nộ Lý Mộc Nhiên. Bất quá tại bọn họ nhìn lấy Lý Mộc Nhiên tay cầm lệnh bài. Quan vị độ cao. Thế mà cùng Vương Tiếu Cười. Tô Tuân xưng huynh gọi đệ. Vạn nhất thật nếu là bởi vì một câu đem chính mình cho thiến. Đó mới là quả thực không đáng. Bởi vậy liền vội vàng khom người xác nhận. Lúc này Lý Mộc Nhiên có thể không có thời gian cùng hai cái này binh sĩ cãi cọ. Mà chính là hai mắt chăm chú nhìn chiến trường. Hai người này đao quang kiếm ảnh. Nhìn người hoa mắt. Chỉ là chính như hai cái này binh sĩ chỗ thuyết. Tần Nhược kiếm pháp giống như có lẽ đã có chút lộn xộn. Tuy nhiên hắn không biết cái gì võ công. Thế nhưng là Tần Nhược ra chiêu số lần càng ngày càng ít. Mà Vương Tiếu Cười nhìn lên lại là khí thế như hồng. Cái này vừa so sánh phía dưới. Ai mạnh ai yếu. Tự nhiên là xem xét liền minh. Hắn quay đầu mắt nhìn. Đã ghé vào chính mình ô uế chi vật bên trên nhị hoàng tử. Mày kiếm vẩy một cái. Há mồm hô to đường, không tốt. Nhị hoàng tử xảy ra chuyện. Hắn kêu một tiếng này đến vang dội. Vương Tiếu Cười tự nhiên cũng là nghe được. Vô ý thức quay đầu. Cao thủ so chiêu. Kém bất quá là mảy may ở giữa. Vương Tiếu Cười ngây người. Trực tiếp nhường ra khe hở. Tần Nhược khẽ vươn tay trường kiếm một chút đánh bay Vương Tiếu Cười trường đao trong tay. Đang muốn đâm về Vương Tiếu Cười thời khắc. Cái sau khẽ vươn tay. Đến cái tay không nhập dao sắc. Sau đó hai tay bỗng nhiên dùng. Đao nhận trong nháy mắt bẻ gãy. Yêu nữ. Muốn chết. Vương Tiếu Cười đem đoạn nhận hất lên mà ra. Đao kia lưỡi đao mang theo kình phong xẹt qua Tần Nhược cánh tay. Bị đau. Tần Nhược trong tay tàn kiếm ngã trên đất. Bỗng nhiên, nàng chỉ cảm thấy một trận nguy hiểm đánh tới. Ngẩng đầu nhìn lên, lại là Vương Tiếu Cười nhất trưởng đánh tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.